Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, ai mới là chư thiên vạn giới khí nhi? Đạo huynh lại tạo nghiệt cha tím. Bình thường lá bùa nhiều đến bao nhiêu, cũng liền giống như cục gạch không sai biệt lắm. Cầm ở trong tay, vẫn là rất năm thứ nhất đại học chương. Trước mắt nhâm nhất trong tay này chương, mới chỉ có tiểu bánh bích quy lớn như vậy. Cũng chính là nguyên lai 10%. Cầm ở trong tay, xinh xắn được dễ thương. Nhâm nhất hiếu kỳ dùng hai ngón tay xốc lên nó. Tiện tay quơ quơ, không phát hiện có cái gì sóng linh lực. Thật giống như trải qua như vậy một lần sử dụng, bên trong năng lượng đã toàn bộ hao hết. Lam Linh cầm lấy lá bùa, cũng tò mò quan sát một chút sau, bất đắc dĩ nói, hẳn là đã hủy bỏ đi. Cái này nghe nói là duy nhất lá bùa, không trách uy lực lớn như vậy. Chỉ là đáng tiếc, tốt như vậy dùng phù, sau này sẽ không còn gặp lại được. Nhâm nhất có chút tiếc nuối nói. Lam Linh thở dài một tiếng. Ai, đúng vậy, này đòn sát thủ dùng một cái thiếu một cái. Sau này gặp lại cường địch, thật rất khó làm đây. Nói xong, nàng đem lam sắc lá bùa ném đi. Đã muốn vứt, bị Nhâm nhất luống cuống tay chân bắt được. Đừng ném nha, coi như vô dụng, sau này cũng có thể lấy ra hoài niệm một chút. Rất hiếm thấy, liền một cái giấy vụn, giữ lại khi tay giấy cũng ghét bỏ. Ngươi muốn liền cho ngươi, ta bất kể. Ha ha, được rồi, ta đây thu lại. Nhâm nhất là một cái tiết kiệm tính tình, tất nhiên cực kỳ thu nạp mà bắt đầu. Ân ân, kia phen hồng nương nương phỏng chừng đã bị truyền đi cực xa. Bây giờ chúng ta cuối cùng có thể vô tư vô ưu độc hưởng những thứ này linh hoàn rồi. Nhưng là, đây cũng quá rất nhiều hấp thu xong cũng không biết muốn năm nào tháng nào. Chúng ta cũng không thể một mực hao tổn ở chỗ này không đi ra. Vậy cũng không có cách nào bên ngoài nhân không có phúc có thể đi vào phen hồng nương nương bí cảnh. Nơi này chỉ có chúng ta hai người. Không đúng, còn cộng thêm ngươi mang về hai đứa bé kia. Đem bọn họ thả ra, để cho bọn họ cũng ở nơi đây tu luyện đi. Nhâm nhất tất nhiên biết lắng nghe, đem tiểu nam hài cùng tiểu khả ái từ túi gấm trong thế giới thả ra. Vốn là chỉ cho là đơn giản chuyện, ai ngờ muốn làm sao đột nhiên sinh xảy ra chuyện. A a a, cứu ta, tiểu nam hài thiếu chút nữa dọa đái ra, than vãn gào khóc, nhưng là hắn mới vừa ra tới, giống như lão ẩu như thế. Bị vô hình một cổ lực lượng nắm kéo, cả người lấy tốc độ ánh sáng độ, biến mất ở mấy người trước mặt, tốc độ nhanh, so với lam sắc tinh không lá bùa còn phải bá đạo mấy phần. Mau đuổi theo a, Nhâm nhất không yên lòng, nhấc chân thì đi truy tiểu nam hài. Lam Linh kéo lại hắn tay áo, chớ vội, hắn không có việc gì, đây chỉ là bí cảnh đối với hắn bài xích mà thôi. Bên ngoài có ngươi kia mấy người đồng bạn ở, hắn không thua thiệt. Hô, thật bi thảm, tiểu An An quá đáng thương, lại không cản nổi cái này phúc lợi. Tiểu khả ái làm bộ chùi chùi trên trán đổ mồ hôi. Nhâm nhất tiến lên liền xoa xoa tóc hắn. Tiểu tử ngươi liền cười trên nỗi đau của người khác đi. Không ai dành với ngươi. Lại nói, ngươi lại hỏi ra tên hắn tới. Tiểu khả ái mũi nhíu một cái. Lại là một bộ ngạo kiều mặt. Hừ hừ, chuyện này có khó khăn gì? Ta nhưng là xưng bá chư thiên hài tử vương. Ai nếu không phục, ta liền đánh hắn, đánh đến hắn phục mới thôi. Nói xong, hắn hướng về phía Nhâm nhất ngoắc ngoắc ngón tay. Tề mi lộng nhãn nói, có muốn biết hay không hắn gọi cái gì à? Cái này có gì tốt đoán? Hắn hoặc là kêu na có thể An An, hoặc là kêu na có thể Tiểu An. Tóm lại, kêu Tiểu An vậy đúng rồi. Nhâm nhất mới mặc xác hắn, tìm chỗ tốt, tự mình đánh ngồi xuống. Một bộ chuẩn bị tu luyện dáng vẻ. Cát, thông minh như vậy làm gì? Không có tí sức lực nào. Tiểu khả ái sờ mũi một cái, cũng tự mình tìm chỗ tốt đợi. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Bắt đầu tu luyện, ba người yên tĩnh không tiếng động. Mặc cho linh hoàn khí sôi trào. Đem tam người thân ảnh ngăn che được sương mù mù mịt. Mà một bên khác, Tiểu Nam Hài Na có thể an an bị truyền tống địa phương. Đúng lúc là bí cảnh bên ngoài. Hắn quả nhiên không bị bí cảnh thật sự công nhận. Bị trong giây lát đó truyền tống đi ra. Lúc đó, cọng lông lộ ra mấy người chính buồn chán vây quanh một cái đống lửa. Một bên thịt nướng, vừa uống rượu. Hà a, con thỏ nhỏ chết bầm này. Tiến vào liền không ra được sao? Này cũng 3 ngày rồi. Cọng lông lộ ra xỉa răng ăn mày. Dựa lưng vào một cây đại thụ. Hai chân đong đưa. Thần thái không nói ra nhàn nhã. Hắn đã rất lâu không có an định lại. Như vậy vô câu vô thúc thể nghiệm người bình thường sinh hoạt. Cát, ta đại ca kia nhìn một cái chính là có phúc thâm hậu. May mắn liên tục nhân. Thế nào ở ngươi này lão nhi trong miệng. Trở nên như vậy chật vật. Khó coi đâu rồi. Thật là khó hiểu. Thái tử bát cầu khạc xương gà. Vẻ mặt bất mãn. Hắn từ lúc thấy Nhâm Nhất lúc đầu. Giống như gặp được một đạo ánh dạng đông. Kia là có thể dẫn hắn. Trả lại hắn người tự do. Nhưng là ở cọng lông lộ ra trong miệng. Nhâm Nhất chính là một chư thiên vạn giới khí nhi. Muốn đáng thương biết bao liền đáng thương biết bao. Đi cái đường có thể té chết. Uống miếng nước có thể sặc chết. Những thứ này đều là tiểu nhi khoa. Dùng chính hắn lời nói. Nói chuyện cũng có thể đem mình nghẹn chết. Chết cười. Tức chết. Thái tử bát cầu thật sự là rất khó tin người như vậy. Còn có thể bình an lớn lên. Đang lúc này. Chỉ nghe hưu một tiếng. Mọi người chỉ cảm thấy một trận hoa mắt. Một người giống là lưu tinh một vật. Phanh địa thoáng cái đập trúng thái tử bát cầu nơi ngực. Đem trong miệng hắn liền muốn nuốt xuống một đống thịt gà. Gắng gượng đập bay ra ngoài. Ai yêu yêu. Cái quái gì. Thái tử bát cầu che chính mình xương sườn. Trực giác đã gảy 3 cái. 1, 2, 3. Ta thiên. T. Mảnh nhỏ tra một chút. Đúng như dự đoán. Đã gảy 3 cái. Hắn là người nào. Cường độ thân thể như thép thần vương. Mặc dù là hải tộc. So với nhân tộc kém một nước. Có thể cũng là không phải thứ gì cũng có thể lộng thương hắn. Nhìn cái kia nằm ở cách đó không xa. Không nhúc nhích bóng người nhỏ bé. Hắn thở phì phò tiến lên đá một chút. Vĩ, nơi nào đến tiểu hài? Nói, tại sao tổn thương người? Bóng người nhỏ bé bị thương cũng không nhẹ. Cứ như vậy nằm trên đất. Tựa như chết như thế. Thái tử bát cầu còn đợi lại đá một cước. Một bên tam thạch nhìn không đi. Đó chính là một hài tử. Về phần ngươi sao? Hừ hừ, thế nào không đến nổi? Gãy xương là không phải ngươi. Đừng chỉ nói lời nói mát. Thái tử mặc dù bát cầu không vui dáng vẻ. Ngược lại cũng sẽ không làm khó kia tiểu hài. Hầm hừ tìm một chỗ ngồi xuống đến. Dự định chữa thương cho mình ngừng đau. Hắn từ lúc bị Nhâm Nhất từ trên tế đài thả ra sau. Cũng cảm giác mọi chuyện không thuận. Nghĩ như vậy, hắn mới cảm giác mình là chư thiên vạn giới khí nhi. Nếu không, cũng sẽ không bởi vì qua loa lấy mạng vận thề. Liền bị báo ứng. Bên này, cọng lông lộ ra cùng tam thạch đánh giá tiểu hài tử hồi lâu. Cuối cùng vẫn là tam thạch cái này tháo hán tử ngồi chồm hổm xuống. Đem tiểu hài tử thân thể lật lên. Hài tử con mắt cũng vừa tốt mở ra. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt nhìn nhau xuống. Hay a, đây là cái gì ma quỷ? Tam thạch bị dọa đến hồn phi phách tán kêu to lên. Cái này nhanh 200 cân tráng hán. Dĩ nhiên bị tiểu hài tử dáng vẻ. Bị dọa sợ đến một cái cho vay nặng lãi. Trong nháy mắt lẩn tránh xa xa. Cọng lông lộ ra công việc này được lâu nhất lão đầu. Cũng không nhịn được lảo đảo lui về phía sau. Thiếu chút nữa không một cước đạp phải trong đống lửa đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.